Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 260, chương 261, giao dịch thiên tâm quả thực. Thương Vân Chiến Thần trở về. Thời gian linh quả tin tức. Cố Thành nghe vậy, lúc này quyết định muốn gặp một lần cái sau. Cả hai hẹn nhau tại tán tu liên minh gặp mặt. Rất nhanh, Cố Thành gặp được Liễu Hà Vương giả. Tham kiến Cố Thành Chiến Thần. Nhìn thấy Cố Thành, Liễu Hà Vương giả có chút câu nệ. Dù sao Cố Thành có thể là một vị chiến thần, hay là thực lực cường đại nhất loại kia chiến thần. Liễu Hà Vương giả, ta ý đồ đến ngươi cũng hiểu biết. Không nói nhiều nói, ta nghĩ trao đổi trong tay ngươi cái kia viên thiên tâm quả thực. Cố Thành trực tiếp đi thẳng vào. Vấn đề nói ra, ta chỗ này có một cái linh vụ hạt giống. Miếng này linh vụ hạt giống có thể phụ trợ vương giả dung hợp 7 đạo hồn hoàn, từ đó đột phá chiến thần cảnh giới. Ngươi có nguyện ý hay không trao đổi? Mà lúc này, Liễu Hà Vương giả đều mộng. Hắn không nghĩ tới trên thế giới lại còn có như vậy một loại bảo vật. Lúc này hô hấp đều dồn dập, liền vội mở miệng, nguyện ý nguyện ý. Cố Thành Chiến Thần, ta nguyện ý trao đổi. Chợt, Cố Thành cùng Liễu Hà Vương giả phân biệt giao dịch thiên tâm quả thực cùng linh vụ hạt giống. Cố Thành có được tiếp cận 1000 miếng linh vụ hạt giống. Tài đại khí thô, giao dịch một khỏa tự nhiên không thành vấn đề. Giao dịch hoàn thành về sau, Cố Thành liền rời đi tán tu liên minh. Một lần nữa quay trở về thiên minh bên trong. Thiên tâm linh quả thu tập được. Hiện tại còn kém một cái thời gian trái cây liền có thể bồi dưỡng thời gian thiên phú. Cố Thành, đối tương lai tràn đầy kinh hỉ. Đương nhiên, hắn cũng biết, muốn có thời gian trái cây tin tức, vậy cũng rất là khó khăn. Lại qua 2 ngày, Thương Vân Chiến Thần một đoàn người rốt cuộc đã trở về. Nhưng là, lần này lại là mang đến tin tức xấu. Cái gì? Lần này Thương Vân Chiến Thần mang theo trọng thương đã trở về. Hơn nữa, còn có 3 tên nhân tộc chiến thần tử vong. Cố Thành nhận được tin tức đều mộng. Trải qua hiểu biết, đã chết đi 3 tên chiến thần, phân biệt có 2 tên vô tinh chiến thần. Cố Thành đối với cái này cũng không quá để ý. Nhưng là vị cuối cùng tử vong lại là Hy Thanh chiến thần. Đây chính là nhất tinh cấp chiến thần A. Cho dù đối với Cố Thành mà nói, cũng không quá cường. Nhưng là tại chiến thần cấp độ bên trong, cũng là thuộc về tồn tại cường đại. Huống chi, lần này Thương Vân Chiến Thần đều nhận trọng thương quay trở về. Không gian khe hở đến cùng chuyện gì xảy ra? Không được, ta được đến Thương Vân Chiến Thần nơi đó. Hỏi thăm một chút không gian khe hở rốt cuộc xuất hiện chuyện gì? Cố Thành cau mày mở miệng. Chợt, hắn chính là tiến về Thương Vân Chiến Điện. Lấy thân phận của hắn, tiến vào Thương Vân Chiến Điện tự nhiên không thành vấn đề. Rất nhanh, hắn ngay tại Thương Vân Chiến Điện chỗ sâu, gặp được nhận trọng thương Thương Vân Chiến Thần. Lúc này Thương Vân Chiến Thần thần sắc rất là không tốt. Trên thân thể tràn đầy vết thương. Thương Vân Chiến Thần, không gian khe hở rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thế mà khiến được các ngươi lần này nhận nặng như vậy bị thương. Cố Thành nghi ngờ dò hỏi. Thương Vân Chiến Thần mở miệng, là long. Có long tộc hung thú xuất hiện. Long tộc hung thú, Cố Thành chấn kinh rồi. Không, chuẩn xác mà nói là hẳn là một loại màu bạc trắng á long thú. Đầu này á long thú thực lực cao hơn ta một chút. Nhưng là bằng vào chúng ta chúng nhân chi lực hoàn toàn có thể đánh giết nó. Nhưng là liền ở, chúng ta chuẩn bị xuất thủ đánh chết thời điểm, chúng ta lại là gặp làm người ta sợ hãi nhất sự tình. Thương Vân Chiến Thần có chút hoảng sợ mở miệng nói, tại lúc ấy, đầu kia á long thú hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng sẽ ở đó lúc, một cái càng cường đại hơn hung thú xuất hiện. Đó là một đầu đen trắng hình thái giao long. Mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp đem Hy Thanh chiến thần đánh chết. Cho dù là ta cũng ngăn không được thứ nhất kích. Cuối cùng, đang lúc mọi người cộng đồng hợp lực phía dưới cái này mới chạy thoát. Vậy các ngươi cuối cùng chiến thắng cái kia giao long sao? Cố Thành hỏi. Không có. Trên thực tế là cái kia giao long cũng không đuổi theo. Thương Vân Chiến Thần lắc đầu nói, ta hoài nghi, cái kia giao long tựa hồ đang bảo vệ cái gì, không cách nào rời đi nơi đó. Bởi vì ta rời đi khu vực kia trước đó, từng vội vàng một chút phiết gặp qua một gốc sắp thành thục linh quả. Loại kia linh quả cực kỳ đặc thù, một hồi thành thục, một hồi xanh chát chát, tóm lại làm cho người khó mà phán đoán. Tiếp theo, Thương Vân Chiến Thần liền đem cái kia miếng linh quả bộ dáng trình bày đi ra. Lúc này, Cố Thành trong lòng run rẩy, bởi vì, từ Thương Vân Chiến Thần khẩu thuật bên trong đến xem, cái kia viên trái cây rất có thể chính là thời gian linh quả. Cố Thành trong lòng vô cùng hưng phấn, không nghĩ tới lúc đầu đã không có cơ duyên đồ vật, ở chỗ này lại có tin tức. Đối với cái này miếng linh quả tin tức, Cố Thành có 8 phần vững tin. Bởi vì chỉ có thời gian linh quả tại chưa thành thục trước mới sẽ có được loại kia năng lực đặc thù. Mà dạng này tiêu chí thì là cho thấy, thời gian linh quả sắp chín rồi. Có lẽ ngay tại đếm trong vòng 10 ngày. Thương Vân Chiến Thần, ta muốn biết, cái viên kia linh quả vị trí chỗ ở, người có thể nói cho ta biết không? Cố Thành dò hỏi. Cố Thành Chiến Thần, ngươi cái này là chuẩn bị tiến về không gian khe hở nơi đó sao? Thương Vân Chiến Thần kiên định nói, không được. Đó thật là quá nguy hiểm. Yên tâm đi, Thương Vân Chiến Thần, ta có được áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú. Lại thêm thực lực của ta, đủ để ứng đối đột phát trạng huống. Cố Thành mở miệng nói, hơn nữa, ta muốn triệt để điều tra một lần nhốt tại trạng huống trong đó. Yên tâm, một khi gặp được đặc thù nguy hiểm, ta sẽ lập tức trở về. Hơn nữa, ta còn có chút đặc thù át chủ bài đâu. Vậy được rồi, Thương Vân Chiến Thần gật gật đầu. Đối với Cố Thành, hắn vẫn có một ít yên tâm. Bởi vì cái sau mới vừa đột phá chiến thần liền có được chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như nói không có át chủ bài, tuyệt đối làm cho người không tin. Bởi vậy, Thương Vân Chiến Thần rất thoải mái liền đem địa điểm báo cho Cố Thành. Cũng không lâu lắm, Cố Thành rời đi Thương Vân Chiến Điện. Hắn sẽ không là đúng cái viên kia trái cây động tâm a. Đúng lúc này, Thương Vân Chiến Thần trong lòng nhảy một cái, toát ra một cái ý nghĩ, nhưng chợt chính là lắc đầu. Trông coi cái viên kia linh quả hắc bạch giao long thực lực cường đại như vậy, hắn cũng không cho rằng Cố Thành có thể từ trong tay chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng là hắn nghĩ sai. Cố Thành mục tiêu chính là thời gian trái cây. Rời đi Thương Vân Chiến Điện, Cố Thành trở về trong nhà. Ngày thứ hai, Cố Thành chính là tiến về đỉnh cấp không gian khe hở. Bây giờ kèm theo bước vào chiến thần cấp, Cố Thành thực lực phá lệ cường đại. Tốc độ phi hành so trước kia càng là ngày đêm khác biệt. Cho nên rất nhanh, hơn 3 giờ về sau, Cố Thành rốt cuộc đã tới không gian khe hở trước. Bởi vì lần này nhân tộc chiến thần thất bại, cho nên không gian khe hở bên ngoài căn cứ đều đã rỗng tuếch. Không ai dám ở chỗ này trông coi. Cố Thành không do dự, trực tiếp bước vào không gian khe hở bên trong. Vừa đến đỉnh cấp không gian khe hở bên trong, Cố Thành không có bất kỳ cái gì chủ quan, tức khắc thi triển áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú. Sau đó cấp tốc hướng về Thương Vân Chiến Thần trong miệng nói tới mục đích phương hướng tiến đến. Dọc theo con đường này, Cố Thành không ngừng tiến lên. Trong lúc này, ngẫu nhiên thoáng nhìn rất nhiều chiến thần cấp hung thú từ trước mặt đi qua. Tuyệt đại bộ phận chiến thần cấp hung thú đều không phát hiện. Chỉ có một ít tương đối cường đại chiến thần cấp hung thú hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là Cố Thành tốc độ quá nhanh, căn bản không có bất luận cái gì hồn thú phát hiện tung tích của hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.